Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2776, mở cửa xuống xe xin chú ý an toàn. Góc truyện audio.com, cái gì tâm của ngươi không thuộc về ta, nhưng thân thể của ngươi muốn thuộc về ta, cái gì tâm của ngươi mặc dù rời đi, nhưng nhục thân được lưu tại ta chỗ này. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt chỉ cảm thấy trước mắt vị này mặt nạ đạo hữu cùng sương mù tà ma ở giữa giao lưu đối thoại quả thực hỏng bét cực độ. Như vậy theo ước định ta trước hết mang các vị rời đi thiên đạo không gian, còn xin các vị đạo hữu phối hợp ta. Tống Thư Hàng nguyên thần dứt lời tay phải hất lên. Tụ lý càn khôn, đầu chọc kiếp tiên, một nam một nữ huyền thánh cùng con kia sương mù tà ma toàn bộ bị Tống Thư Hàng thu vào nho nhỏ trong tay áo. Lần này đi ra ngoài không có mặc tay áo quần áo, cũng không biết tụ lý càn khôn không gian có thể hay không rút lại. Nhưng bất kể như thế nào, chen chen liền chen chen, có thể từ thiên đạo phòng tối bên trong ra ngoài cũng không tệ rồi, còn muốn cái gì xe đạp. Đạo hữu một chiêu này tụ lý càn khôn quả thực tinh diệu. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt trái lương tâm nói, chân chính tụ lý càn khôn khi tu luyện tới trình độ nhất định về sau, căn bản không cần tay áo bào phối hợp. Đưa tay như vậy hất lên thời điểm, pháp thuật sẽ tự động tại ống tay áo chỗ hóa ra tay áo miệng tới. Giống vị này mặt nạ đạo hữu loại này liền. Tay áo miệng, đều diễn hóa không ra được, vừa nhìn liền biết tu luyện tụ lý càn khôn, không đủ 10 năm, vừa mới nhập môn. Đạo hữu quá khen, mấy tháng trước vừa nắm giữ chiêu này tụ lý càn khôn, dùng còn có chút ngượng tay. Tống Thư Hàng ngại ngùng nói, dứt lời tâm hắn niệm khẽ động một lần nữa tế ra, mai rùa tiên thuyền, bước vào trong đó. Pháp khí này có thể mang bọn ta rời đi thiên đạo ngục. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt hơi kinh ngạc nói. Thiên đạo phòng tối, cái này truyền thuyết bên trong chỉ có thiên đạo có thể mở ra không gian, vậy mà thông qua một con tiên thuyền liền có thể rời đi. Cửu U chúa tể khí tức, Tống Thư Hàng trong tay áo con kia sương mù tà ma càng là toàn thân rung mạnh. Nó từ chiếc này mai rùa tiên trong thuyền cảm ứng được quen thuộc. Cửu U chúa tể, hương vị, nhưng cái này cũng không hề là nó chủ nhân cầu chúa tể khí tức mà là càng xa cổ lão, càng có niên đại cảm giác cửu U chúa tể mùi. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt hơi suy nghĩ một chút hỏi. Đạo hữu ngươi pháp khí này, bán không? Bán không nổi, Tống Thư Hàng tiếc nuối nói. Pháp khí này cũng không phải là ta đồ vật mà là một vị tiền bối cho ta mượn vật phẩm, là bảo bối của hắn, sau khi dùng xong được trả lại. Huống hồ coi như tam nhãn tiền bối cố ý muốn bán cái này tiên thuyền, Tống Thư Hàng cũng không hy vọng người khác mua được bọn chúng. Dù sao, có được đem địch nhân đưa vào đến, tiên đạo phòng tối, thủ đoạn người càng ít càng tốt. Tống Thư Hàng cũng không hy vọng hắn chân trước đem địch nhân đưa vào đến. Thiên đạo phòng tối, chân sau địch nhân liền dẫm mai rùa tiên thuyền thoát ra. Còn nữa, mỗi chế tác một chiếc mai rùa tiên thuyền, liền có một con tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ muốn mất đi mai rùa. Không có mua bán liền không có tổn thương, cự tuyệt tổn thương từ ngươi ta làm lên. Đáng tiếc, Phượng Nghi cầm chủ tiếc nuối nói. Tống Thư Hàng mỉm cười trốn vào mai rùa tiên trong thuyền, khống chế mai rùa tiên thuyền trở về hiện thế. Quanh, mai rùa tiên trong đỏ tồn trữ năng lượng một hơi tiêu hao 1/10 tiên thuyền khởi động cưỡng ép từ. Tiên đạo phòng tối, góc truyện audio.com, bên trong chạy trốn, trở về hiện thế vị diện không gian. Tại Tống Thư Hàng khống chế bên dưới tiên thuyền ngẫu nhiên trốn vào đến hiện thế. Chư thiên vạn giới, một cái nào đó vị diện, bắt đầu trượt. Các vị hành khách các ngươi tốt, hiện thế đứng đã đến, mời làm tốt chuẩn bị xuống xe. Tiên thuyền sắp mở cửa, xuống xe xin chú ý an toàn. Chúc hành trình vui vẻ, tam nhãn hào, mai rùa tiên thuyền, Tống Thư Hàng ấm áp nhắc nhở nói, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt, chấm, sau một khắc Tống Thư Hàng đưa tay mở ra tiên thuyền đại môn. Lúc này tiên thuyền, vẫn còn cao tốc trượt trạng thái bên trong. Tiên thuyền từ thiên đạo phòng tối bên trong phá bích mà ra cần phi thường cường đại tốc độ. Mà cái tốc độ này tại đem tiên thuyền đưa vào hiện thế về sau, sẽ còn để nó cao tốc trượt rất dài khoảng cách. Tốc độ nhanh đến không cách nào hình dung. Nhưng bây giờ Tống Thư Hàng ở vào cùng tam nhãn tiền bối độ ước trạng thái, thời gian đang gấp nhưng không có dừng xe tiễn khách ý tứ. Hắn tay áo đối cao tốc trượt tiên thuyền đại môn hất lên, trực tiếp đem tụ lý càn khôn bên trong đầu chọc kiếp tiên, nam nữ huyền thánh ném ra ngoài. A a a, đầu chọc kiếp tiên cùng nam nữ huyền thánh tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhưng một cái chớp mắt tiếng kêu thảm thiết liền nghe không được. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt, chấm chấm chấm, người cứ như vậy để hành khách. An toàn xuống xe, an toàn đâu, đến cùng chỗ nào an toàn, người cái này so máy bay bay đến một nửa, để hành khách trên lưng hạ xuống bao nhảy cơ xuống xe càng bạo lực được không? Nó trên móng vuốt con mắt trơ mắt nhìn xem chính mình thân yêu thuộc hạ trong hư không lăn lộn, xoay tròn, kêu thảm, tràng diện phi thường mất khống chế. đem khách nhân đưa tiễn sau xe Tống Thư Hàng đóng lại tiên thuyền cửa, phủi tay. Làm miên, sơ, vọng thiên, hắn thấy được đứng tại trên cánh tay mình, Phượng Nghi cầm chủ, móng vuốt, phát hiện chính mình quên đem vị này đại lão buông xuống xe. Cái kia ta lại kéo cửa xuống, đưa Phượng Nghi đạo hữu ngươi rời đi. Tống Thư Hàng lúng túng nói, không cần khách khí, đã đến hiện thế, chính ta liền có thể mở cổng không gian rời đi. Phượng Nghi cầm chủ khách khí nói, nàng cũng không muốn cùng mình thuộc hạ đồng dạng, bị Tống Thư Hàng xoay tròn lấy vứt xuống tiên thuyền. Cái kia Phượng Nghi cầm chủ chính ngươi đi tốt, lần sau hữu duyên gặp lại. Tống Thư Hàng nói, hữu duyên gặp lại, Phượng Nghi cầm chủ trả lời. Mặt khác bì, nàng vừa rồi chú ý tới Tống Thư Hàng cái kia cổ quái. Vọng thiên, âm tiết, nếu như nàng nhớ không lầm, cái kia tựa hồ là Bắc Phương đại đế nhà sùng vật quy miệng đam mê từ. Bất quá, nàng không có đi truy đến cùng vị này mặt nạ đạo hữu thân phận. Đối phương đã mang theo mặt nạ, vậy liền đại biểu cho hắn không muốn bại lộ thân phận của mình. Nàng cần gì phải tự chuốc nhục nhã, đi truy cứu thân phận của hắn. Ta liên hệ hạ bản thể của ta, sau đó chính ta mở cổng không gian rời đi. Sau này còn gặp lại, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt bắt đầu câu thông chính mình bản thể. Một hơi, ba hơi, năm hơi, Tống Thư Hàng đột nhiên cảm giác được Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt gắt gao bắt hắn lại cánh tay, cảm xúc kích động. Thế nào, Tống Thư Hàng sững sờ nói, bản thể của ta chết rồi. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt sừng sốt nửa ngày, nói. Tống Thư Hàng, chết rồi, hoàn toàn không cảm ứng được xảy ra chuyện gì rồi. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt tâm tính đều băng. Góc truyện audio.com. Đạo hữu, ngươi không phải cùng bản thể của ta hẹn xong, mang ta ra ngoài sao? Vậy ta bản thể đâu? Cùng ngươi ước định bản thể của ta đâu? Tỉnh táo, Phượng Nghi tiên tử ngươi trước tỉnh táo. Ngươi cẩn thận cảm ứng một chút, bản thể của ngươi đến cùng là chết không thể chết lại đâu. Vẫn phải chết sau ở vào phục sinh giai đoạn, hoặc là giả chết lánh đời. Tống Thư Hàng an ủi, đối với, chết, cái đề tài này, hắn xem như bán chuyên nghiệp, ta không biết, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt nói, đừng hoảng hốt, đừng nóng vội, Tống Thư Hàng giải thích nói, đã ngươi móng vuốt còn có thể sống nhảy nhảy loạn, vậy ít nhất đại biểu cho bản thể của ngươi không phải. Thần hình câu diệt còn có cơ hội, ngươi hảo hảo lẳng lặng, ta là phải hảo hảo lẳng lặng, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt một mực nắm lấy Tống Thư Hàng cánh tay, cố gắng bình tĩnh nói. Tống Thư Hàng, nói trở lại, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt bắt như thế gấp là không định xuống xe. Được rồi, tạm thời trước hết để cho nàng tỉnh táo lại đi. Trạm tiếp theo cửu U thế giới, mời muốn xuống xe hành khách chuẩn bị sẵn sàng. Tống Thư Hàng nói, đưa Phật đưa đến Tây Thiên, hắn muốn đem sương mù tà ma đưa vào đến cửu U thế giới, cách chương.